Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1024, chương 1024, thanh đồng toái phiến. Nữ thần chấn kinh, vai quần chúng, đuổi theo ra Diệp gia, không nhìn thấy Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết hai người bóng dáng. Nàng lập tức trở về đến trong phòng, vừa đem thân thể chảy ra dầu trơn. Thanh tẩy sạch sẽ, lau khô thân thể, dự định lên mạng xem một chút hôm nay tin tức lúc. Hứa Quốc Trương điện thoại thì đánh tới điện thoại di động của nàng phía trên. Ở trong điện thoại, Hứa Quốc Trương kinh sợ hướng nàng báo cáo nói. Lão Thành khu bên ngoài trên quốc lộ, phát sinh một trận giết người đại án. Cũng hướng nàng xin chỉ thị công tác kế tiếp trình tự. Thượng quan Tường Vi biết Hứa Quốc Trương lo lắng, đơn giản là lo lắng trận này giết người án sẽ hay không liên lụy đến trong tổ chức người. Lão Thành khu hắc bạch lưỡng đạo tình thế, rắc rối phức tạp, lẫn nhau thẩm thấu quấn quýt, ai cũng không dám tùy tiện đứng ra, chỉnh lý rõ ràng thế lực khắp nơi. Thượng quan Tường Vi làm lên sự tình đến, cũng là nơm nớp lo sợ. Như dẫm trên băng mỏng, nhưng lần này nàng lại vô cùng dứt khoát chỉ thị Hứa Quốc Trương. Dựa theo điều lệ chế độ làm việc, làm như thế nào triển khai công tác, thì làm sao triển khai công tác, để xuống cùng một chỗ tạp niệm cùng lo lắng. Làm xong chỉ thị về sau, lấy thượng quan Tường Vi công việc điên cuồng tính tình. Tối nay nếu như nàng không đến hiện trường nhìn xem, nàng biết mình khẳng định ngủ không được. Sau đó rời đi Diệp gia, lái xe thẳng đến giết người hiện trường mà đến. Tại Hứa Quốc Trương dẫn dắt dưới, làm thượng quan Tường Vi tiến vào bên trong xe buýt. Nhìn thấy thảm án hiện trường lúc, cũng là kém chút thì nôn mửa ra. Những năm này, cứ việc nàng cũng chấp hành qua các loại nhiệm vụ, trải qua vô số sinh tử chi chiến, hung hiểm tràng diện, cũng không phải là chưa từng thấy qua, nhưng chưa từng thấy trước mắt thảm liệt như vậy hình ảnh. Mấy cái ngay tại thăm dò hiện trường cảnh viên, thấp thỏm lo âu ào ào nhỏ giọng hướng thượng quan Tường Vi chào hỏi. Hứa Quốc Trương thì nhỏ giọng hướng thượng quan Tường Vi hồi báo. Hết hạn cho đến trước mắt, thông qua đối hiện trường khám nghiệm sau đến ra một số sơ bộ phán đoán. Làm Hứa Quốc Trương nói lên. Người chết bên trong có Diêm Quân lúc, thượng quan Tường Vi đại mi, cũng hết sức rõ ràng nhíu chặt một chút, làm sở cảnh sát cục trưởng, cứ việc chỉ nhậm chức không đến 3 tháng, nhưng nàng đối Hứa Quốc Trương cái tên này, cũng không xa lạ gì, tỉnh táo cơ trí ánh mắt, vô ý thức và hướng nằm sấp trong vũng máu đường trang lão nhân, liếc mắt một cái. Nhưng trong lòng thì suy nghĩ chập trùng, nếu như nàng nhớ không lầm lời nói, hơn một giờ trước, nàng chính trong phòng tu luyện đại âm dương chân kinh lúc. Bên ngoài phòng từ bên ngoài truyền đến huyên náo âm thanh bên trong. Liền có Diêm Quân trầm thấp hùng hồn tiếng nói, nghĩ được như vậy, thượng quan Tường Vi một khỏa trái tim, không khỏi trầm xuống phía dưới. Trong đầu hiện ra một cái ý niệm trong đầu, Diêm Quân chết, có phải hay không là cùng chính mình chủ nhà có quan hệ? Bởi vì Diêm Quân muốn cưới Bạch Tố qua cửa, mà Bạch Tố hết lần này tới lần khác lại cùng chủ nhà có thâm hậu cảm tình. Chủ nhà ngay trước Bạch Tố mặt, buông tha Diêm Quân một ngựa, sau đó lại một đường truy tung, đem Diêm Quân diệt sát ở chạy tại trên quốc lộ bên trong xe buýt. Theo hiện trường huyết dịch ngưng kết trình độ, cùng chủ nhà mang theo Nhan Như Tuyết rời đi ngõ cổ thời gian. Đến suy đoán lời nói, chủ nhà thật có phạm phải cái này giết người án khả năng. Huống chi, thượng quan Tường Vi từng cùng chủ nhà trong phòng tắm từng có giao thủ. Chủ nhà thực lực cường hãn bao nhiêu, nàng thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Cũng chỉ có chủ nhà cuồng bạo như vậy lực lượng mới có thể đem người trong nháy mắt bể đầu. Kể từ đó, phạm án động cơ cùng thời gian, cùng phạm án năng lực, ba cái tính quyết định nhân tố đều chỉ hướng nàng. Chủ nhà, đang lúc thượng quan Tường Vi trầm ngâm chưa quyết lúc, một cái cảnh viên đẩy ra Diêm Quân thi thể không đầu. Theo dưới thi thể trong vũng máu, nhặt lên một khối thanh đồng toái phiến, không khỏi kinh ngạc mở miệng nói, kỳ quái, chẳng lẽ hung thủ là cái thu đồng nát, loại này phế liệu, cũng mang ở trên người. Lấy ra ta xem một chút. Thượng quan Tường Vi không có chút rung động nào trên mặt. Rốt cục tại thời khắc này, hiện ra một vệt kinh ngạc, quả quyết mở miệng phân phó nói. Một giây sau, nhìn lấy cảnh viên mang theo vô khuẩn bao tay, nâng ở lòng bàn tay thanh đồng toái phiến. Thượng quan Tường Vi không khỏi thần sắc biến đổi lớn, huyền chuyển gợi cảm thân thể mềm mại, rất mất tự nhiên nhẹ nhàng run rẩy lên. Khối này mọc đầy màu xanh đồng thanh đồng toái phiến. Chợt nhìn, cũng không lạ kỳ, nhưng ở trong mắt thượng quan Tường Vi, lại đủ để khiến cho nàng tâm thần lớn rung động. Nếu là tỉ mỉ quan sát lời nói, thì sẽ phát hiện màu xanh đồng trung gian, điêu khắc lấy phức tạp huyền ảo đường vân, giống như là một đầu con giun, đang nhúc nhích, một cỗ thần bí phong cách cổ xưa khí tức, đập vào mặt. Toái phiến chỉ có hai ngón tay bao quát, lại mỏng như cánh ve. Tựa hồ chỉ cần nhẹ nhàng gập lại, liền có thể bẻ gãy thành toái phiến. Thượng quan Tường Vi lại bàn giao vài câu về sau, vội vàng xuống xe, đi vào một chỗ an tĩnh ven đường. Hít sâu một hơi, móc điện thoại di động, bấm một cái đặc thù dãy số. Long đầu phát sinh ở lão thành khu trên quốc lộ huyết tinh giết người hiện trường. Lưu lại tà thần mặt nạ đặc chế thanh đồng toái phiến. Cái này lên giết người án. Xác thực nói, Diêm Quân rất có thể là tà thần giết chết. Có muốn hay không ta hiện tại thì hướng Trác Đông Lai tạo áp lực. Yêu cầu Trác Đông Lai ban phát lệnh bắt. Tại Giang Thành cảnh nội bắt tà thần. Làm thượng quan Tường Vi mỗi lần nói đến tà thần hai chữ lúc, trong giọng nói của nàng đều toát ra một vệt không che giấu được hoảng sợ cùng bất an. Rất nhanh, điện thoại di động đầu kia truyền tới một thô kệch cẩn trọng giọng nam. Tạm thời trước tiên đem việc này đè xuống, không muốn kinh động tà thần. Lấy ngươi năng lực, nếu là cùng tà thần động thủ, chỉ có một con đường chết. Ban ngày thời điểm, ta mới thiên kinh phố đi bộ, từng cùng tà thần từng có gặp mặt một lần. Tà thần tu vi, sớm đã đến thâm bất khả trắc cảnh giới, ngay cả ta cũng sợ hắn ba phần. Giết người án sự tình, trong bóng tối điều tra là được. Ta không tin, lấy tà thần cẩn thận như vậy người. Hắn quyết không thể tại gây án về sau còn cố ý đem thanh đồng toái phiến còn sót lại tại hiện trường. Giết người án sự tình, ta sẽ để mới nhậm chức Chu Trạch giai hiệp trợ ngươi. Về sau, lão thành khu bên này giới cảnh sát sự tình, ngươi không dùng nhúng tay, ngươi chỉ cần tại Thanh Dương khu nhìn thẳng tà thần hành tung là được. Làm đầu bên kia điện thoại giọng nam nói dứt lời về sau. Thượng quan Tường Vi thon dài thân eo, nhất thời thẳng tắp, leng keng có lực đáp lại nói, minh bạch, nhà hàng Tây bên ngoài, thấy một lần trận thế này, cho dù là lại thế nào lòng sinh hiếu kỳ ăn dưa quần chúng, cũng là không dám hướng bên này tới gần nửa bước. Trước mắt những thứ này cường tráng đại hán, tất cả đều là mang theo hung khí mà đến, ai cũng biết, làm không tốt là phải đổ máu chết người, chỉ là ăn dưa quần chúng. Không biết rõ trắng, bị vây quanh thanh niên nam nữ, nhìn qua đều là người vô hại và vật vô hại hạng người lương thiện. Làm sao lại gây nên thế giới dưới lòng đất đám liều mạng này bao vây? Bởi vì Nhan Như Tuyết lo lắng bị người nhận ra, theo Diệp Thiên rời đi ngõ cổ về sau, cố ý tại cửa hàng mua một cái mũ đeo lên, cao thẳng trên sống mũi, còn mang lấy một cặp kính mát. Cho nên không có người nhìn ra nàng bộ mặt thật sự. Không phải vậy lời nói, chỉ bằng vào lúc trước châm ngòi pháo hoa sự kiện, tại Giang Thành cảnh nội gây nên oanh động hiệu ứng, cũng đủ để lần nữa hấp dẫn ăn dưa quần chúng. Hướng nàng quăng tới ước ao ghen tị ánh mắt, giết người. Diệp Thiên Nghi hoặc không hiểu nhíu lại hai đạo kiểu lưỡi kiếm sắc bén nghiêng nghiêng dương lên lông mày, ôn hòa như thủy ánh mắt, trực câu câu bắn về phía vừa mới mở miệng nói chuyện đại hán mặt đen. Trong giọng nói lại có vẻ vô cùng bình dị gần gũi, có nhiều thâm ý truy vấn. Xin hỏi, ta là giết mẹ ngươi, vẫn là giết mẹ ngươi, lại hoặc là giết ngươi vợ con? Dưới ban ngày ban mặt, không thông qua não tử, thì tuy nhiên đem giết người khủng bố như vậy sự tình đặt tại một cái vô tội thị dân trên đầu, ngươi cảm thấy cái này thích hợp sao? Đây là xã hội pháp trị, ngược lại là các ngươi những người này, tại trước mắt bao người, dẫn theo hung khí, đầy đường chạy loạn, các ngươi cái này là muốn làm gì? Các ngươi chẳng lẽ không biết chính mình ngay tại vi phạm sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.